Chương 198, tập thể mở bước. Nhất là Trần Kỳ, ánh mắt đều nhắm lại, còn nắm thật chặt bài xì phé. Hắn một cái tay vẫn còn ở kia sờ a sờ, không biết ra tờ nào. Sau đó bập môi một tiếng. Trần Kỳ đầu tựa vào rồi trên giường, bắt đầu hô hô ngủ. Đây cũng là khốn cực. Ba người không thể làm gì khác hơn là đồng tâm hiệp lực, đem Trần Kỳ dọn đến bên cạnh chi lên một cái đơn sơ trên giường hành quân. Bị tha duệ Trần Kỳ, hết sức nhanh chóng tiến vào ngủ say, nhường người không ngừng hâm mộ. Dù là đổi địa phương, hắn mảy may không biết tựa như cũ ngủ say. May ra không ấy, nhưng mà lại bắt đầu nghiến răng. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, thi triển một cái tiểu pháp thuật, tạm thời đang tại Trần Kỳ chung quanh lấy một cái cực kỳ nhỏ trong suốt bình phong che chở. Rốt cuộc không cần nghe nữa kia cách hướng người tiếng nghiến răng rồi. Mà nơi này Giang lão gia tử, lập tức hết sức chủ động địa tranh tới rồi một người khác đơn sơ trên giường hành quân, trả lại cho mình đậy lại tiểu chăn. Ta cũng tốt mệnh ta, không được, ánh mắt không mở ra được hô hô hô. Vân Trạch buồn cười lắc đầu một cái. Lâm Nhuế cũng mỉm cười. Lão gia tử, người diễn kỹ không quá được ga tiếng ấy đều không giống như thật bên này chỉ còn sót Lâm Nhuế cùng Vân Trạch rồi. Vân Trạch nhìn thấy kia hai cái người đều chiếm giường hành quân, hắn có chút bất đắc dĩ ngồi ở đây một đầu, mà Lâm Nhuế ngồi ở đó một đầu. Không biết thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến có cổ nhân viết qua, ta ở trường giang đầu, quân ở trường giang đuôi. Mỗi ngày tư quân không thấy quân, cộng ẩm nước trường giang. Vân Trạch nghĩ xong sau, chính mình trước có thần rồi. Nhìn thấy hắn thần thái có gì, Lâm Nhuế tò mò hỏi, A Trạch, ngươi thế nào không việc gì? Đánh chết đều không thể nói. Mặc dù bây giờ loại hoàn cảnh này, thật cùng trước hoa rơi trăng, năm tháng tịnh tốt không có quan hệ gì, nhưng mà Vân Trạch nhưng cảm giác hết sức an ninh tường hòa. Vốn là mất ngủ đối với Vân Trạch tới nói là bình thường như cơm bữa, nhưng là rất kỳ quái là, lần này, hắn lại cảm thấy nồng nặc buồn ngủ. Vân Trạch đang tại rơi vào giấc ngủ một khắc kia. Người lệnh một cái, bị một đôi tay nhỏ bé vịn rồi. Lâm Nhuế đỡ Vân Trạch, nhường hắn từ từ ngã lên giường. Hơn nữa cho hắn đắp chăn lên. Nàng đã dùng thần thức tra xét rồi, lớn mưa đã tạnh, quanh mình thế nước nhìn dò người, nhưng đã không có gì đáng ngại. Chờ đến trời chưa sáng lúc trước, phần lớn nước liền có thể đều lui đi. Chỉ bất quá này phiến vườn bị ngập thật sự là đáng tiếc, như vậy nhiều vườn rau đâu. Lâm Nhuế ánh mắt nhu hòa nhìn về phía trong ngủ mê Vân Trạch, khỏe miệng nàng ngoắc ngoắc, A Hành, đi ngủ. Trong giấc ngộng Vân Trạch thật giống như nằm mơ thấy cái gì vui vẻ chuyện, khỏe miệng cũng gợi lên một dạng độ cong tới. Lâm Nhuế dùng pháp thuật, nhường trong phòng này tất cả mọi người đều ngủ sau, nàng liền bắt đầu ngồi tính tọa, sau đó nhân cơ hội đem tán lạc ở giữa không trung lôi nguyên tố đều hút thu vào. Mà kia mới vừa đột phá cảnh giới, mơ hồ lại có lên cao khuynh hướng. Đã đạt tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong thời kỳ. Lâm Nhuế vẫn là cảm giác tốc độ tu luyện quá chậm, dẫu sao dựa theo cái tốc độ này, nàng còn muốn thời gian thật dài, mới có thể giúp A Hành cởi ra phong ấn A nếu như đạo môn bảy bên trong những người đó biết Lâm Nhuế cái ý nghĩ này mà nói, không biết có thể hay không tập thể một bước. Sau đó tập thể đụng tường. Thật sự là bị Lâm Nhuế ghét bỏ phải không được tốc độ tu luyện, đã là bọn họ kính ngưỡng hâm mộ ghen tị tồn tại. Rất thần kỳ, một đêm này, bị nước vây khốn rồi người, đều ngủ rất ngon. Dĩ nhiên, cũng có người ngủ không tốt. Thì như Lâm Tử Khang. Hắn cả đêm từ nước ngoài chạy về, nhưng là bởi vì thời tiết tình trạng nguyên nhân, không thể không ở phi trường đợi rất lâu. Mà đang ở Lâm Tử Khang lo lắng đi Cẩm Thành đuổi thời điểm, Lâm gia có người lúc này ngược lại là thật vui vẻ. Hiểu hiểu, ngươi nói là, nhuế nhuế điện thoại. Làm sao đều không cứ gọi được Hứa Mạn vội vàng hỏi.